nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy bỗng nhớ đến một lời đồn đại kiếp trước nghe nói không ai có thể chịu đựng được quá 2 giờ dưới tay Lục Dạ An. Giang Tùy ước tính với ý chí và thể trạng của Giang Đạt. Nhiều nhất là 30 giây. Cô vừa xem cho vui, vừa hứng thú đếm giờ. Giang Đạt còn chưa biết tình cảnh của mình. Vẫn la lối, thằng họ Lục, mày chết tiệt dựa vào cái gì mà đối xử với tao như vậy? Mày biết, mũi giày Lục Dạ An đột nhiên luồn vào nách hắn. Đế giày cỡ 45 đè lên xương sườn hắn ấn xuống sàn nhà. Á, tất cả những lời chửi rủa của Giang Đạt đều biến thành tiếng kêu đau đớn. Hắn ta như một con cóc bị đóng đinh trên tấm bảng mẫu vật. Tứ chi co giật, buông, buông tôi ra, Giang Đạt run cầm cập. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Lục Dạ An ném chiếc quần thủng đũng vào mặt hắn. Bây giờ thay đi, giọng điệu không thể nghi ngờ. Tôi biết rồi, tôi thay. Giang Đạt mắt đỏ ngầu đáp lời. Lục Dạ An lúc này mới nhấc cao chân, thả xương sườn hắn ra. Giang Đạt như người chết đuối được hồi sinh, thở hổn hển. Giang Tùy nhìn đồng hồ bấm giờ, Giang Đạt chỉ chịu đựng được 15 giây. Sân tập 400 mét một vòng, 3 vòng tổng cộng 1.200 mét. Lục Dạ An lơ đãng liếc hắn ta. Chỉ cần chạy thiếu 1 mét, tôi sẽ đánh gãy một chiếc răng của anh. Giang Đạt bị khí thế lạnh lẽo đó làm giật mình, điên cuồng gật đầu. Biết rồi, thay đi, tôi chỉ cho anh 30 giây. Kim dây trên đồng hồ đeo tay của Lục Dạ An cọ sát mặt số, phát ra tiếng tích tắc như tiếng chuông báo tử. Tay Giang Đạt run rẩy khi kéo quần như người bị động kinh. Khi hắn cuối cùng cũng kéo chiếc quần thủng đũng lên ngang eo, đồng hồ đếm ngược của Lục Dạ An vừa vặn kết thúc. Anh ta, một tiếng kéo cửa phòng thay đồ ra. Nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người trên khán đài đều ngẩng đầu mong chờ. Chờ Giang Đạt xuất hiện với tư thế quần thủng đũng, chỉ tịch kéo ống kính tê lê lại gần, chuẩn bị bắt chọn từng biểu cảm nhỏ nhất của Giang Đạt. Giang Đạt nghiến chặt răng, run rẩy bước ra khỏi phòng thay đồ. Từng mảnh vải ở đờ, ân quy, n bị rách tung bay trong gió xuân. Chiếc quy, nl, tê đỏ chói của hắn ta chướng mắt như mặt trời. Quả thực không dám nhìn thẳng. Toàn bộ sân tennis im lặng một thoáng. Sau đó, khán đài bùng nổ tiếng cười ầm ĩ xuyên qua mây. Những chiếc điện thoại di động dày đặc chĩa vào Giang Đạt. Ôi chao, tạo hình thời thượng quá đi. Phong cách ăn mặc này dẫn đầu xu hướng mới rồi. Đã chụp ảnh, về làm sticker. Giang đại thiếu, có cần tôi pê thêm cho anh đôi cánh Victoria's Secret không? Giang Đạt hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên quay đầu nhìn Giang Tùy, khản giọng gào thét, mày đợi đấy cho tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức. Giang Tùy dựa vào cột xe giấy gói kẹo MT, viên kẹo, cạch, một tiếng vỡ tan trong miệng cô thành những đốm sáng. Lát nữa còn phải chạy quanh sân tập, cứ thế mà làm trò cười cho thiên hạ. Dưới sự uy HP của Lục Dạ An, Giang Đạt đành phải ra sân tập. Đúng lúc chuông tan học vang lên, đám đông đi ngang qua hàng rào sân tập, ai nấy đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy tạo hình của hắn. Đây là trò gì thế? Nghệ thuật trình diễn à? Thằng điên nào chạy ra đây vậy? Cái quy, NL, tê màu này nhìn chất thật. Đây không phải là công tử nhà giàu khoa đạo diễn, em trai của đại minh tinh Giang Triệt sao? Cười chết tôi rồi. Lá ngô đồng ngoài hàng rào bị gió xuân vò nát, những mảnh vải rách dưới ở đờ, ân quy, N Giang Đạt bị gió lạnh thổi tung, để lộ chiếc quy, NL, tê màu đỏ chói mắt. Trông y hệt một con gà tây trụi lông. Tiếng màn chập máy ảnh và tiếng cười ồ à đan thành một tấm lưới dày đặc. Hắn ta chỉ hận không thể vùi mặt vào tận xương sườn. cách chương.